Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 826, tướng ở bên ngoài. Đi đêm đường thời gian, đầy đủ Daria cáo chi Vinh Đào Đào rất nhiều tin tức. Mà khi Vinh Đào Đào nghe nói, là bốn cái trẻ tuổi người Viking đánh bất ngờ Daria thời điểm. Trong nội tâm của hắn mộng, Daria mạnh đến mức nào? Cũng chính là Vinh Đào Đào không tốt hỏi thăm, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu. Nếu Daria có được trí bảo nhiều năm như vậy nàng rất có thể đã tiến nhập hồn tướng đẳng cấp. Một đêm này, từ phong hoa hành động, chính là đối với võ lực nghiền ép tốt nhất thuyết minh. Zeren thượng tá mạnh đến mức đã không biên giới mà. Đường đường đại hồn giáo, thực lực tất nhiên muốn đi đối Tiêu Tùng hồn tứ lễ Tiêu Tự Như. Nhưng là ở trước mặt từ phong hoa, đại hồn giáo cũng chỉ có thể là một con dê đợi làm thịt. Chớ nói phản kháng, Zeren thượng tá thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Cho dù là cho hắn cầu xin cơ hội, hắn thậm chí ngay cả miệng đều không căng ra. Chỉ là bốn cái hồn võ giả, lại dám đánh cướp hồn tướng. Ân, có lẽ là chính mình đối với hồn tướng đẳng cấp định nghĩa quá mức mơ hồ đi. Có lẽ đối với từ phong hoa mà nói, Daria cũng cùng cừu non không khác. Ai biết được, Daria cường điệu nhấn mạnh mấy điểm. Cái này bốn người trẻ tuổi nhiều nhất 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Có vân điên hồn kỹ cùng lôi đằng hồn kỹ. Lại kỹ năng phẩm chất kỳ cao. Trong đó hai nữ hài tướng mạo tương đối tương cận. Xác suất lớn là song bào thai. Daria vận dụng hết thảy gia tộc tài nguyên. Bạch Thiên Hắc Dạ tìm kiếm. Vẫn là không có ở trong đế quốc Viking tra được như thế số mấy người. Thực lực đạt tới loại trình độ này. Không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bởi vậy, Daria suy đoán, bốn người này có thể là huyễn hóa. Ngụy trang sau bộ dáng. Đối với cái này, Vinh Đào Đào rất là tán thành. Có thể đánh cướp Daria. Vinh Đào Đào càng muốn tin tưởng đối phương là trung lão niên nhân. 20 tuổi. Chính là lên đại học niên kỷ, cũng chính là Vinh Đào Đào trước mắt vị trí tuổi tác đoạn. Nói đùa cái gì? Trên đời này, tại Vinh Đào Đào trong đám người đồng lứa, ngươi có thể tìm ra bốn cái dám cùng hồn tướng đối chọi. Thậm chí còn đem Daria hồn sủng làm thịt rồi. Vinh Đào Đào tự nhận là, chính mình mạnh đến mức đều nhanh không biết xấu hổ. Hắn cũng không dám đi cùng hồn tướng kêu gào a. Huyễn hóa. Nhất định là huyễn hóa. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngữ khí dị thường chắc chắn. Nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng, Daria không khỏi có chút nhíu mày. Nói ra mọi người khả năng không tin, tại sáu đầu kinh khủng tuyết cảnh long tộc truy sát phía dưới, Daria không chỉ có không e ngại, lúc này ngược lại dưới đáy lòng âm thầm cười trộm. Vinh Đào Đào chân thực phản ứng, rốt cục để Daria thấy được hắn niên thiếu kiêu ngạo một mặt. Một đứa bé dành trước người đồng lứa quá lâu. Cô độc đứng tại đỉnh cao kim tự tháp quá lâu. Trong lúc bất chợt, phát hiện sát vách đỉnh cao kim tự tháp bên trên còn đứng lấy mấy người. Đôi này Vinh Đào Đào mà nói không thể nghi ngờ là to lớn trùng kích. Ân, đừng nói niên kỷ. Chúng ta thậm chí đều không thể phán đoán đối phương giới tính. Daria nhẹ nói lấy, nàng tại thuyết minh sự thật, cũng tại trấn an Vinh Đào Đào. Đối với thôi tương đương, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. A di lời này rất được tâm ta nha. Ngươi cho rằng bọn hắn là người trẻ tuổi. Ngươi cho rằng bọn hắn là nam nhân, nữ nhân. Tại vân điên đại thần trước mặt, hết thảy đều nói không cho phép. Liền lấy Vinh Đào Đào đến nêu ví dụ. Mặc dù hắn vân điên hồn pháp mới khó khăn lắm tứ tinh. Nhưng hắn đã có thể ngụy trang bề ngoài, thậm chí là cải biến thanh tuyến. Chỉ cần Vinh Đào Đào nghĩ, hắn hoàn toàn có thể biến thành một cái tính tình cổ quái lão yêu bà. Thế nhân cũng không có khả năng liên tưởng đến vị này thần bí hề hề lão vu bà. Sẽ là hoa hạ thanh niên năm tốt, cái này khó làm nha. Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, không cách nào tìm tới địch nhân. Đối phương liền vĩnh viễn núp trong bóng tối. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Daria cũng bị túm trở về hiện thực, có chút bất đắc dĩ thở dài. Vân Điên hồn võ giả mạnh tới mức này. Đánh lén, ám sát tự nhiên cũng chính là bọn hắn sở trường nhất. Lần thứ nhất giao phong, có lẽ đối với tay liền không có con mắt nhìn chúng Daria. Cho nên lựa chọn trực tiếp mãng đi qua. Cướp bóc kế hoạch gặp khó đằng sau. Địch nhân tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố Daria. Mà gia tộc Manly nội nhân viên đông đảo, muốn lặng yên không tiếng động giết chết một tên gia đình. Sau đó ngụy trang thành Manly tộc nhân cũng không phải là việc khó. Vinh Đào đào hồn kỹ thiên biến vạn hóa hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Hắn chỉ có thể huyễn hóa ra cùng mình thân cao, hình thể tương tự bộ dáng. Theo Vân Vân khuyển phẩm chất đẳng cấp lại hướng lên thăng, thiên biến vạn hóa có thể thao tác tính cũng liền càng lúc càng lớn. A Di, ngươi cùng Kata nhất định phải coi chừng a. Cướp bóc loại chuyện này cũng có thể làm được đi ra. Bắt cóc Kata đến áp chế ngươi cũng là có khả năng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nhất là Kata ngay tại Sam Quốc dự thi. Người chung quanh viên ngư long hỗn tạp. Ta đã tận lực vì nàng tăng cường phòng hộ biện pháp. Daria trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Đào Đào, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Không có khả năng cả ngày dạng này lo lắng đề phòng sinh hoạt. Vì biểu đạt lời nói hàm nghĩa, Daria cố ý hoán đổi tiếng Nga, sợ mình tiếng Trung không quá quan, không có truyền ra ngoài trọng yếu nhất tố cầu. Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ khó xử, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, hắn rất muốn cho đối phương bên thân một mảnh hoa sen. Kể từ đó, Vinh Đào Đào liền có thể hoàn thành con mồi cùng thợ săn ở giữa thân phận chuyển đổi. Đến tận đây, chủ đề có một kết thúc. Không nghĩ ra biện pháp giải quyết hai người, đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, chỉ còn lại có yên tĩnh không nói, cắm đầu đi đường, không biết bắt đầu từ khi nào, hậu phương truy đuổi đám tinh long cũng đã không còn nện như điên khối băng. Đối với đám tinh long như thế nào bổ sung năng lượng, Vinh Đào Đào một mực là có chỗ nghi ngờ, nếu tinh dạ ám nguyên chi tại tinh long, là duy nhất tiếp tế năng lượng khu vực. Như vậy đám tinh long tiếp tế địa điểm ở đâu? Tiết Liên Hoa bên cạnh. Thế nhưng là, mẹ của mình cùng một đầu tinh long tại Long Hà bờ lẫn nhau cầm tù. Nơi đó hiển nhiên là không có cánh hoa Tiết Liên. Gần 20 năm, đầu kia tinh long há không đã sớm năng lượng khô kiệt rồi. Làm sao đàm luận lẫn nhau uy hiếp? Vinh Đào Đào có một cái to gan giả thiết. Đáp án chính là Tiết Liên Hoa. Nhưng Long tộc cũng không cần thân ở Tiết Liên Hoa bên cạnh. Tiết Liên không thể nghi ngờ là cực kỳ tồn tại đặc thù. Nó tồn tại ở thế gian thời điểm. Thời thời khắc khắc đều đang hướng ra bên ngoài khuếch tán xương tuyết. Thậm chí đạt đến cải biến cả viên tinh cầu hoàn cảnh tình trạng. Cho nên, cho dù là có một đầu tinh long tại phía xa Long Hà Bờ, cũng có thể nhận do Tiết Liên chiếu cố. Hiện tại, vấn đề cũng liền xuất hiện, chia ra làm ba cánh hoa Tiết Liên, đã bị nhân tộc chia cắt, một mảnh trong tay Cao Khánh Thần, một mảnh trong tay Tiêu Tự Như, một mảnh trong tay Vinh Đào Đào. Nếu bổ sung năng lượng khu vực không có, như vậy đám tinh long bọn chúng chẳng phải là sắp thành phế long rồi. Lúc này, thân ở sông băng phía dưới tinh long, đã thật lâu không có nhận cánh hoa Tiết Liên thổi ra phong tiết quan soi. Nó có phải hay không đã biến thành một đầu phế long rồi. Cho nên nó mới có thể như vậy phối hợp. Ngoan ngoãn nghe Đại Vi. Để Vinh Đào Đào nghi ngờ còn có rất nhiều. Dựa vào cái gì cánh hoa Tiết Liên bị nhân tộc hấp thu đằng sau. Phong tiết hoàn cảnh biến mất. Mà ám tinh mảnh vỡ bị Vinh Đào Đào hấp thu nhập thể đằng sau. Ám nguyên hà chảy nhưng như cũ còn ở đây. Hai loại trí bảo tồn thế trạng thái là giống nhau. Đều là chia ra làm ba, tạm thời tính làm đều là cho long tộc cung cấp năng lượng tiếp tế. Nhưng là hai loại cải biến hoàn cảnh trí bảo, đang bị người tộc thu hoạch đằng sau. Kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Sự thật chứng minh, ám nguyên hà cùng tinh long vận mệnh tương liên. Mặt khác hai đầu ám nguyên hà đột ngột biến mất, là bởi vì riêng phần mình trong dòng sông sinh tồn tinh long mệnh tăng ngã xuống. Ám nguyên hà chảy biến mất hay không? Cùng ám tinh mảnh vỡ phải chăng bị cướp đoạt, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Ám tinh mảnh vỡ biến mất đằng sau, Ám Huyên Hà Chảy nội bộ duy nhất cải biến chính là không có trùng kích tâm hồn người tinh vụ khí lãng, nhưng là cánh hoa tuyết liên biến mất đằng sau, cái kia cải biến nhưng lớn lắm đi. Cả viên tinh cầu đều không có phong tuyết, đám tinh long tiếp tế hoàn cảnh triệt để hết rồi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là công hiệu tương tự trí bảo, nên có thể hướng ngang tương đối. Nhưng là thế giới này một bàn tay lại một bàn tay. Toàn hướng trên mặt ta phiến, là ta đối với ngươi quá thâm tình nha. Để cho ngươi như vậy không có sợ hãi. Vinh Đào Đào thật rất buồn rầu. Hắn vốn cho rằng, theo thực lực mình không ngừng tăng cường, kiến thức càng phong phú, sẽ từng tầng để lộ thế giới này mạng che mặt. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào tiếp xúc càng sâu, biết đến càng nhiều, lại là phát hiện bí mật cũng càng nhiều. Nếu như đem cái này hồn võ thế giới so sánh một thiếu nữ mà nói, Vinh Đào Đào cực lực muốn kiến thức nàng chân thực diện mạo. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục tháo xuống thiếu nữ mặt nạ, lại phát hiện trên mặt nàng còn mang theo mạng che mặt. Đợi Vinh Đào Đào rốt cục mở ra khăn che mặt của nàng. Vốn cho là mình có thể nhìn thấy chân dung, lại là phát hiện nữ hài này trên mặt còn che ra người. Cái này ai đỉnh ở a? Có để hay không cho nhìn liền cho câu thống khoái nói thôi, tương đương ta cũng không phải đuổi. Ngươi, cùng chỗ này nắm ai a? Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư ngưng trọng Đào Nhi cũng thay đổi thành khuê phòng oán phụ Đào Nhi. Cho đến dài rằng giặc đường đi sắp kết thúc, Vinh Đào Đào đều không thể từ ai oán cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Chúng ta sắp đến, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chỉ cảm thấy yêu liên cánh hoa càng ngày càng gần. Danh địa các phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người khẩn trương lên. Yuri đại tá trong miệng nói lập lờ nước đôi lời nói. Một đường tình huống, cũng sớm đã thông qua binh sĩ miệng. Tại phía Nga nội bộ lưu truyền ra tới, hồn võ thế giới bên trong, thân huynh đệ tỉ muội chính là tốt nhất ống truyền lời. Bởi vì thời gian đi đường đặc biệt dài dằng dặc, cũng đầy đủ Yuri đại tá lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tiến tới làm ra quyết định, vô luận là Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa, hay là hậu phương cái kia sáu đầu hủy thiên diệt địa tinh long, đều để Yuri đại tá không có tự do làm chủ quyền lợi. Nhất là gia chủ của hắn Daria đã chấp nhận Vinh Đào Đào dẫn đạo đám tinh long trở về tiết cảnh tinh cầu. Làm phía Nga binh sĩ, Yuri đại tá bất lực. Làm Manly gia tướng, Yuri đại thúc tân theo gia chủ. Về công về tư, sự tình đã thành kết cục đã định. Yuri đại tá tượng trưng mở miệng, cùng Vinh Đào Đào nghiên cứu thảo luận săn bắn tinh long, thuần phục đám tinh long khả năng. Phối hợp diễn xuất Vinh Đào Đào thái độ kiên quyết, biểu thị chính mình phải dùng đặc thù hoa sen làm mồi nhử. Dẫn lĩnh đám tinh long trở về vòng xoáy tiết cảnh, trở về bọn chúng nguyên bản tồn tại địa phương. Ở nơi đó, có Vinh Đào Đào hoàn cảnh quen thuộc cùng chiến trường, cũng có càng nhiều trợ giúp, có thể càng thêm thỏa đáng xử lý vấn đề. Lại nói, các ngươi liên bang Nga vòng xoáy tiết cảnh so với chúng ta còn nhiều. Tiết cảnh càng là địa bàn của các ngươi nha. Hai ta trước tiên đem Vân Điên tinh cầu vấn đề giải quyết. Đem mặt khác quốc gia người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đằng sau ta hai nhà đóng cửa thật kỹ. Trong âm thầm sẽ giải quyết vấn đề thôi, tương đương sự thật chứng minh. Vinh Đào Đào kỹ thuật trợ giúp rất thành công. Vân Điên tinh cầu triệt để khôi phục hình dáng cũ. Mà tu hú chiếm tổ chim khách đám tinh long, cũng bị Vinh Đào Đào một gậy chi trở về vòng xoáy tuyết cảnh. Tiếp cận Bắc Cực giác doanh địa trong quá trình, tiểu đội đám người gặp một đội chờ đợi thật lâu bọn gia đình. Daria cũng theo đó tạm biệt. Trước mắt, Bắc Cực giác doanh địa quân đội cảnh giới xâm nghiêm, tới nhiều mặt trợ giúp, mà có được vụ long Daria. Không tốt cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại phía quan phương trong tầm mắt. Daria Azi, ngàn vạn coi chừng. Thừa dịp Vân Điên lòng thương thế chưa tốt, người tốt nhất mau chóng đổi thành phần mắt hồn châu. Nhất định phải tìm thêm mấy cái tinh thần hệ khả năng đặc biệt hồn võ giả thủ hộ. Vinh Đào Đào nhìn xem bên người bạn bay Daria, tiếp tục nói, thực sự không được, ngươi liền để Vân Điên Long ngủ nhiều một trận nhi. Ta mau chóng gấp trở về. vì ngươi hộ giá hộ tống. Ta lập tức liền đổi. Yên tâm đi, Daria ân cần nói. Ngươi cũng muốn coi chừng. Dù sao có người tại săn giết chúng ta. Nếu như muốn đến biện pháp giải quyết, trước tiên nói cho ta biết. Tốt, Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đang khi nói chuyện, một đống phá toái hoa sen đột nhiên đập vào mặt, giống như một đầu duy mỹ liên hoa hà lưu, tràn vào Vinh Đào Đào thể nội. Hiển nhiên, trong doanh địa yêu liên đào nhiệm vụ kết thúc, phá toái thân thể, quay trở về Vinh Đào Đào thể nội. Daria cùng nàng đỉnh đầu quay quanh Vân Điên Long lập tức dừng lại. Cùng phía dưới tới đón Manly gia đình tụ hợp, mấy đầu dương nanh múa vuốt tinh long, từ vụ long bên cạnh lướt qua. Hình ảnh lại là như thế hài hòa. Cùng lúc đó, mấy cây số bên ngoài Bắc Cực Giác trong doanh địa, toàn bộ tinh thần cảnh giới Nga Hùng các binh sĩ, ngầm trộm nghe đến đám tinh long khủng bố tiếng gầm gừ. Tùy theo mà đến, cũng là tại Vinh Đào Đào thụ ý phía dưới, đám tinh long lần nữa triệu hoán khối băng đánh nổ tiếng vang. Trong lúc nhất thời, đám người nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Đối với Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi mà nói, đám tinh long bất quá là nô bộc của bọn họ, nhưng là đối với bình thường hồn võ binh sĩ mà nói, đám tinh long rất có thể là tính mạng của bọn hắn kẻ hủy diệt. Liên quan tới Vinh Đào Đào quyết sách, vô luận phía Nga làm sao mịt mờ biểu đạt kháng nghị cùng bất mãn, vô luận như thế nào nghiên cứu thảo luận mặt khác giải quyết vấn đề phương thức, Vinh Đào Đào đều là sắt một trái tim. Muốn dẫn đám tinh long trở về vòng xoáy tuyết cảnh, càng đáng sợ chính là, Vinh Đào Đào trong tiểu đội người truyền lời, vẫn luôn là Manly người một nhà. Vinh Đào Đào ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nếu như các ngươi tự tiện công kích đám tinh long, hậu quả kia tự phụ, ta đã đem tuyết cảnh long tộc cừu hận kéo đến cực hạn. Nếu như các ngươi nhất định phải tuyết cảnh long bày chuyển di tiến công mục tiêu, vậy ta cũng không ngăn. Các ngươi bất mãn, liền đi cùng chúng ta thượng cấp nghiên cứu thảo luận đi. Chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Đối với Vân Điên tinh cầu, bao quát tất cả Vân Điên quốc gia đối mặt vấn đề, ta cùng từ hồn tướng đã làm ra phù hợp thế nhân lợi ích tối ưu dài. Ta vì thế giới này ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, cho các ngươi Nga Hùng kỹ thuật trợ giúp làm đến loại trình độ này. Thế giới này không cho ta ban phát cái hòa bình huân chương, ta là không phục. Chỉ chốc lát sau, Bắc Cực Giác doanh địa liền bị lơ lửng tiểu băng tinh triệt để bao quát trong đó. Tại các binh sĩ trong tầm mắt, sương mỏng lượn lờ không trung. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa sung phong, điên cuồng phe phẩy cánh chim trắng noãn, một bộ bỏ mạng chạy trốn bộ dáng, không để ý đến bất luận kẻ nào. Liền trực tiếp một đầu xông ra vòng xoáy lỗ hổng. Hậu phương, trắng trợn gào thét đám tinh long cạnh tướng truy đuổi, phun ra lấy nồng vụ, gọi về từng khỏa khối băng to lớn đập xuống. Từng cái chạy vòng xoáy lỗ hổng liền liền xông ra ngoài. Tiến công, ngăn cản, các binh sĩ phòng ngự cũng thành vấn đề. Lấy cái gì cản, vòng xoáy lỗ hổng phía dưới. Vậy chân chính Bắc Cực Giác trong doanh địa, các binh sĩ cũng thấy được một bộ rung động lòng người hình ảnh. Hai cái nho nhỏ nhân tộc bỏ mạng chạy trốn. Bầu trời trong lỗ hổng, từng đầu hình thể to lớn tinh long thò đầu ra nhìn. Mạnh mẽ đâm tới, gầm thét từ thế giới khác trong lỗ hổng giết đi ra. Bức tranh này đẹp thì đẹp vậy, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều có loại thế giới tận thế giáng lâm cảm giác. Cảm tạ hiện đầy ra trước mắt. Độc giả, thư hữu mấy vị lão bản khen thưởng, các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.